Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thứ 93 chương Hắc Y Thích Khách 07, Ngọc Lưu hai tròng mắt đỏ đậm, trường kiếm trong tay như tật điện bàn bay ra ngoài, hung hăng đâm xuyên qua công kích Phượng Giao Hắc Y nhân ngược. Phượng Giao híp mắt, nhìn về phía lập tức liền nhích lại gần mình Ngọc Lưu. Lại thần kỳ cảm thấy an tâm, mỉm cười, bất quá một cái chớp mắt, nụ cười của nàng cứng ở trên mặt, một loại kinh hoàng sợ hãi cảm xúc chăm chú bao vây lấy nàng. Nàng tê thanh cao giống, Ngọc Lưu, nhưng đã là không còn kịp rồi. Trước cùng Ngọc Lưu tranh đấu Hắc Y nhân từ phía sau lưng đánh tới một trường. Dưới trường sinh phong, dù là Ngọc Lưu đã phát giác, cũng đã nhiên không còn kịp rồi. Chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận một trường kia, lực đạo to lớn, đủ để hắn tại chỗ thổ huyết. Ngọc Lưu, Phượng Giao cắn răng, cường chống thân thể chậm rãi đứng lên, lung lay lắc lắc gian chiều Ngọc Lưu đi đến. Điện hạ, Tống Nguyên trợn mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, vậy mà khí thế tăng vọt, trường kiếm trong tay cuốn, chói mắt kiếm quang xông thẳng lên, giống như chói mắt ngân long, thẳng để Hắc Y nhân mi tâm. Xì, toàn bộ lưỡi kiếm đâm vào mi tâm, mà kiếm của hắn đâm vào Tống Nguyên vai, máu tươi theo nước mưa lưu lại, hắn một cước đá bay Hắc Y nhân, phi thân chiều Ngọc Lưu chạy đi, Ngọc Lưu bị trọng thương, trong tay lại không có vũ khí, người đánh lén sao có thể phóng quá này tuyệt cơ hội tốt. Trường kiếm rơi, hướng phía Ngọc Lưu trái tim đâm tới, Phượng Giao chỉ cảm thấy toàn thân máu lạnh giá. Hình như liền muốn đông lạnh ở, nàng từ từ nhìn Ngọc Lưu, dường như có người ách ở của nàng cổ họng, nàng một điểm âm thanh đâu không phát ra được, trường kiếm đâm vào, Tống Nguyên đúng lúc chạy tới, mạnh mẽ kiếm khí đẩy lùi Hắc Y nhân, Hỉ Nhi cũng đã thương trong tay Hắc Y nhân đô giải quyết xong. Mũi chân chỉ xuống đất, nhảy đi tới Hắc Y nhân phía sau, không nói hai lời, gia nhập tranh đấu. Băng hàn kiếm khí quét về phía Hắc Y nhân, cùng Tống Nguyên trước sau cùng nhau công kích, Ngọc Lưu ngã vào vũng máu lý, khóe miệng, ngực, còn có trên người địa phương khác, toàn thân đều là máu. Phượng Giao trước mắt khắp bầu trời mưa dường như biến thành đỏ như máu. Chóp mũi tất cả đều là đẫm máu, có một thanh âm không ngừng kêu gào, kia khủng hoảng ký ức lại lần nữa ùn ùn kéo đến mà đến. Cách đó không xa Ngọc Lưu dường như cùng trong trí nhớ cái kia thân thể nho nhỏ nặng chồng lên. Nhau, rất nhiều máu. Bởi vì lưu máu quá nhiều, cho nên nho nhỏ nhân cuối cùng lại không thể mở mắt ra. Kêu nàng một tiếng, Giao Giao. Bất thật lớn bi thống theo Phượng Giao trong cơ thể bạo phát. Nàng thất tha thất thểu đi tới Ngọc Lưu bên người. Vết thương trên vai máu chảy không ngừng. Theo nước mưa tương nàng một thân áo lam nhuộm đỏ, sớm đã lực kiệt nàng lúc này ngã ngồi ở Ngọc Lưu bên người. Bỏ qua chủy thủ trong tay, hai tay tương Ngọc Lưu ôm vào trong ngực, kinh hoàng hô, Ngọc Lưu, Ngọc Lưu, Ngọc Lưu hơi híp mắt nhìn phía Phượng Giao. Xả ra một cười, khó nhọc nói, Giao Giao, ta không sao, Ngọc Lưu, ngươi không được chết có được không? Không muốn chết, Phượng Giao nhịn không được toàn thân run rẩy. Nước mắt nàng lẫn vào nước mưa rơi xuống, âm thanh nghẹn ngào, ánh mắt hơi đổi, nhìn thấy Ngọc Lưu xuất huyết trái tim vị trí, con người co rút nhanh, không chút nghĩ ngợi vươn tay che vết thương, trong miệng thì thào, không muốn chảy máu, không muốn chảy máu, thật là nhiều máu, sẽ chết. Ngọc Lưu trong đầu hơi có chút mê muội. Nghe Phượng Giao nỉ non, cuối cùng ý thức được Phượng Giao không thích hợp, hắn vươn tay túm chặt Phượng Giao cánh tay, theo vết thương kéo, nhưng Phượng Giao liền muốn nổi cơn điên như nhau, hai mắt màu đỏ tươi, mang theo đầy người đen sẫm sơ sắc tiêu điều khí hướng hắn giống to hơn. Ngươi làm gì, sẽ chết, ngươi vì sao không cho ta cầm máu, vì sao, ngoặc kép, hết chương.